Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Võ Điện Thánh Binh, Chí Cường Thần Thông, đến tột cùng bị ai lấy đi? Đạo Lăng cau mày, võ đế phải nhận được sao? Hắn không nhìn thấy Chí Cường Thần Thông, mà võ đế đi vào liền mất tích, lẽ nào thật sự bị hắn lấy đi? Hiện tại ở tìm hiểu. Ngay ở cổ điện khí tức ngột ngạt đến mức tận cùng thời điểm, âm dương lão tổ chỗ tọa hóa lỗ hổng, phi thường không bình tĩnh, ầm ầm ầm, chói mắt thần hà nộ sung, có một cái đáng sợ cái bóng vọt vào, nó thật đáng sợ, toàn thân ánh vàng chói mắt, chính là một thân thể nhật treo lơ lửng trên không, nó hình thể quá to lớn, đầy đủ bao trùm ngàn dặm. Hai cánh dương ra, ngàn dặm hư không nứt ra, húng, lại là một cái bóng vọt vào, dựng đứng ở trong thiên địa, dâng trào rít gào, tựa hồ một tôn thần ma gào thét, tinh lực xung tới bầu trời, lệnh thiên địa run, không gian đường hầm rốt cục ổn định, các cường giả đến, biết được âm dương cổ điện mở ra. Chí Cường Thần Thông hư hư thực thực hiện ra nhân thế gian. Toàn bộ đều đuổi tới. Muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đây là một tôn chim bằng. Toàn thân ánh vàng lóa mắt. Giống như một khối thần kim điêu khắc thành. Bạo phát vạn trượng thần mang. Soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh. Hai con mắt của nó to lớn như là hồ nước. Phụt lên khủng bố gợn sóng. Có thô to tia chớp màu vàng óng ở đánh giết thiên địa. Xé ra vùng thế giới này. Chí Cường Thần Thông tất nhiên bị ta kim huyền được. Thiên bằng thân thể có tới ngàn dặm. Nó quá to lớn. Thiên địa đều không thể chứa đựng nó. Khi thấy một tòa hỗn độn cổ điện thời điểm. Trong con ngươi tránh ra vẻ hưng phấn. Coi như là này nhóm cường giả. Đối với Chí Cường Thần Thông cũng là vô cùng kích động. Rốt cục nó thân thể cao lớn đặt ở trên cung điện cổ trống rỗng. Đây là cái gì khí tức? Bên trong cung điện cổ, một đám tu sĩ vẻ mặt đại biến, cảm giác được một loại khủng bố gợn sóng cuốn vào, để bọn họ đều đang phát run. Không được, ngoại giới cường giả giết đi vào. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, cảm giác một tôn cự phách giết vào, ép toàn bộ cổ điện đều đang run rẩy, lấy thân thể của hắn, đều cảm giác được tuyệt cường áp lực, toàn bộ thể xác đều muốn đổ nát, này chính là cường giả, khủng bố như vậy, nhưng mà tình cảnh này, để rất nhiều người vẻ mặt đều mừng như điên xuống, đặc biệt võ điện cao thủ. Từng cái kém chút ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha, bộ tộc ta cường giả đến rồi. Ta xem đạo còn có thể lật lên sóng gió gì. Võ vương bá thét dài. Này không nghi ngờ chút nào là một cái hỷ sự to lớn. Trực tiếp đem bọn họ tận diệt. Đạo, trộm ta thần kiếm. Lần này ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Thác Bạt Hồng âm trầm khuôn mặt rốt cục giãn ra. Đến thực sự là quá đúng lúc. Quả thực là muốn cái gì đến cái gì. Không được. Đạo mang đến hư không trận bàn. Bọn họ muốn chạy trốn chạy. Có người mí mắt kinh hoàng. Nhìn thấy đại hắc lấy ra một khối đen thui trận bàn. Lít nha lít nhít phù văn dâng lên. Xây dựng ra một cái to lớn đường hầm hư không. Vô liêm sỉ, nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta. Võ vương bá tức giận. Nếu là lần này bị bọn họ chạy mất, hết thảy đều không rồi. Đưa ta thiên tam bảo y. Thần sơn thánh nữ cuồng xông lại. Muốn ngăn trở cản bọn họ lại vượt qua hư không. Đạo, ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực chí tôn khôi phục như cũ. Cầm một tôn thần mâu nộ giết mà đến. Bổ về phía đường hầm hư không. Đưa ta thần kiếm. Thác Bạt Hồng rít gào liên tục. Theo bạo phát lại đây. Giữ hỗn độn bảo thư lại. Một đám người đều phát điên. Lai lịch của bọn họ đều rất lớn. Có thể nếu là đạo lấy đi hỗn độn bảo thư, liền rất khó đoạt về đến rồi. Nhưng là bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đường hầm hư không. Một đám người đứng ở chỗ này mặt, hư không đại môn đóng kín, trực tiếp vượt qua đi rồi. Vù, rốt cục, bên trong cung điện cổ, xuất hiện một cái bằng chảo. Thật đáng sợ, ép khắp toàn bộ cổ điện, đem ở đây tất cả mọi người chấn áp xuống. Chí cường thần thông ở nơi nào? Đây là một đôi con mắt màu vàng óng nhìn lại, âm thanh uy nghiêm cũng nổ vang, làm cho cả cổ điện đều bắt đầu run rẩy. Tiền bối, hỗn độn bảo thư bị đạo cướp đi. Một đám người đều là giống to, run lẩy bẩy, cảm giác được không thể xâm phạm thần uy. Đây tuyệt đối là một tôn khủng bố chim bằng. Cái gì? Kim Huyền phát ra nặng nề như sấm sét tiếng gào. Quả nhiên có một đám người trực tiếp bị đánh chết. Nó ở phát điên. Đạo kém chút chém sống tộc này dòng dõi, hiện tại lại cướp đi nó khát vọng chí cường thần thông. Nó có thể không nổi giận à? Lúc này không ngừng có người đi vào, đến người đều phi thường đáng sợ. Ở toàn bộ huyền vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn bảo thư bị đạo cho cướp đi? Một đám cường giả thất sắc. Đạo mới là cái tiểu tu sĩ, dĩ nhiên từ này quần huyền vực hàng đầu sức chiến đấu nhân vật trong tay đem hỗn độn bảo thư cướp đi. Lời này nói ra ai sẽ tin tưởng? Võ Vương Động cũng đi tới, biết được tin tức này, sắc mặt tâm lạnh khủng bố, để Võ Vương Bá bọn họ tê cả da đầu. Lần này thua quá thảm, Võ Điện Tam Vương còn bị bắt sống một cái. Những cường giả này đều sốt ruột không gì sánh được, lần lượt từng cái hỏi dò, mỗi một người đều ở hút vào khí lạnh. Đạo rất khả năng không có được chí cường thần thông. Hắn triển khai chính là một môn sóng âm thần thông, mà là này hỗn độn bảo thư bên trong ghi chép không ít thần thông, đều không có âm dương trưởng manh mối. Rốt cục có người nói ra một câu nói như vậy, để một đám cường giả đều bình tĩnh không ít. Chí cường thần thông rất khả năng còn ở âm dương cổ điện bên trong. Võ điện một đám cường giả sắc mặt đẹp đẽ không ít. Chí cường thần thông rất khả năng bị võ đế được, cũng không có thiếu cường giả đánh tới đại ấn chú ý. Bất quá rất đáng tiếc, phàm là đụng vào tôn này đại ấn người, toàn bộ đều bị đánh chết. Thiên Bằng khiếp đảm con mắt nhìn lướt qua tôn này đại ấn. Cuối cùng hai con mắt của nó hội tụ ở lơ lửng ở trong hư không hỗn độn động trên. Trong con ngươi tránh ra một tia tia sáng, một tôn khủng bố bằng chảo đưa tới. Chân toàn bộ hỗn độn động bắt đầu run rẩy. Kim Huyền đạo huynh, ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay. Võ Vương Động sắc mặt tâm lãnh, lạnh lùng mở miệng, võ đế ở bên trong bế quan, quyết không cho phép bất luận người nào quấy rối. Thiên Bằng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đằng đằng sát khí võ điện cường giả, nó mở miệng nói, chí cường thần thông vốn là vật vô chủ, các ngươi võ điện chẳng lẽ muốn độc chiếm hay sao? Nói không sai, ta chống đỡ Kim Huyền đạo huynh. Một tôn to lớn cái bóng phúc bắn tới, đây là một tôn hồng đứng sừng sững ở trong thiên địa, dâng trào rít gào. Ta kiến nghị mở ra hỗn hỗn độn động. Một lão già ở trong hư không như ẩn như hiện, bạo phát khủng bố ngập trời khí tức, mở thanh nói rằng, nói không sai, âm thanh uy nghiêm nổ vang, mênh mông cuồn cuộn hoàng đạo long khí uy thế mà đến. Đây là một cái bóng ở trên 9 tầng trời đứng chắp tay, trên người mặc long bào, khí tức khủng bố, chính là Đại Càn Hoàng Triều Nhân Hoàng. Mấy cái huyền vực có trọng lượng đại nhân vật đều mở miệng, Còn có rất nhiều thánh địa người đều chống đỡ mở ra hỗn độn động. Liên liên cùng võ điện giao hảo thế lực đều trở mặt. Chí cường thần thông thật đáng sợ. Vậy thì cứ đến một trận chiến. Gầm thét thanh trời long đất lở. Một vị áo trắng như tuyết thanh niên đi tới. Phía sau dẫn dắt một đoàn tinh huyết thông thiên nhân vật tới rồi. Cùng bọn họ đối lập. Hừ, ngươi một cái nhân tài mới xuất hiện. Cũng dám cùng chúng ta những người này hò hét. Thực sự là thật là to gan. Có một vị đại nhân vật bất mãn. Đến từ thiên kiếm thánh địa. Hắn trực tiếp liền ra tay. Gánh vác sắt kiếm xuất khiếu. Bạo phát, vạn trượng ánh kiếm mân y, ngươi không được. Già rồi, võ vương khẽ lắc đầu. Mười mấy năm trước hắn liền một mình giết vào đạo tộc tộc địa. Đại chiến đạo Hồng An, đã nuôi thành rất lớn ý vị. Muốn chết, thiên kiếm thánh địa cường giả tức giận. Cả người cũng giống như là một cái lão sư tử ở phát điên. Cầm sát kiếm nộ ý mà tới. Võ vương mày kiếm vào tấn, trực tiếp đoạn quát một tiếng, một quyền đánh ra thương khung run rẩy dữ dội, chớp giật bão phát, lệnh đạo kiếm mang này nổ tung, đánh vị này thiên kiếm thánh địa cường giả hoành bay ra ngoài. Một đám lão quái vật đều vừa kinh vừa sợ, võ điện võ vương đều đang đáng sợ đến bực này cấp độ. Một ít danh túc đều không là địch thủ của hắn. Lại có thêm mấy chục năm còn cao đến đâu. Thật sự có tài. Làm sao ngươi muốn ngăn ta? Trong hư không, thiên bằng mở miệng. Con mắt nếu như hai vòng to lớn thái dương bốc cháy lên, phụt lên hung lật khí tức. Không dám mờ ni. Võ vương lắc lắc đầu, kế mà nói rằng, bất quá các ngươi muốn mở ra hỗn độn động, cũng muốn hỏi một chút nó có đáp ứng hay không. Bàn tay của hắn đột nhiên một phen, một tôn cung điện cổ màu vàng óng treo ở nó lòng bàn tay. Trong nháy mắt hào quang chói lọi, rọi sáng cửu thiên thập địa, như một tôn viễn cổ thiên phượng đang thức tỉnh, uy thế khủng bố mênh mông như biển rộng lăn lộn. Ép quần hùng đều tóc gáy dựng thẳng, như đối mặt đại họa. Thánh binh, một đám cường giả kém chút hô chết. Võ điện dĩ nhiên đem thánh binh đều mang đến. Nếu như tôn này khủng bố thánh binh đánh xuống, người ở chỗ này đều sẽ bị xóa bỏ đi. Đây chính là thánh binh uy năng. Hừ, được lắm võ vương. Làm sao, ngươi dựa vào một tôn thánh binh muốn đem bọn họ đều diệt, cho rằng ta bằng tộc không có à? Thiên bằng quát lạnh, vạn bối không dám, chỉ là muốn nói, nơi này còn tồn tại thời đại thái cổ thiên địa. Nếu là thánh binh đầu hủy diệt rồi nơi này, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Võ vương lạnh nhạt nói, câu nói này nói đến trái tim tất cả mọi người khảm trên. Nơi này chính là một tôn thánh địa, bọn họ đều không muốn bởi vì thánh binh ở trong này va chạm mà hủy diệt nơi này. Đại đa số người nhưng là đang do dự, bọn họ muốn lấy được chí cường thần thông. Ta xem vẫn là như vậy đi, chờ võ đế đi ra chúng ta cố gắng hỏi một chút. Nếu như hắn được chí cường thần thông, đến thời điểm để hắn giao ra đây chính là, có người nói ra một câu nói như vậy, để rất nhiều người đều gật đầu. Rốt cuộc chí cường thần thông võ đế đến cùng có phải hay không đến vẫn không có xác nhận. Như vậy khai chiến hậu quả bọn họ đều không thể chịu đựng. Như vậy cũng tốt, bọn họ đều gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía võ điện. Võ vương động chỉ cần nhắm mắt đáp ứng, đây là cuối cùng đường lui. Quần hùng đều phi thường hài lòng, bọn họ cũng không lo lắng võ điện đến thời điểm đổi ý. Nơi này có thể hội tụ huyền vực 9 phần 10 đại nhân vật. Trừ phi bọn họ muốn võ đế chết, bằng không tất nhiên sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Tộc lão, ta kém chút đã quên. Kỳ thực lần trước liền thiếu một chút liền giết chết đạo. Nhưng là không nghĩ tới tinh thần học viện người nhúng tay. Đem đạo cấp cứu đi rồi, võ vương bá liền vội vàng nói. Lá gan của bọn họ quả thực là quá to lớn. Lại dám cùng ta võ điện đối nghịch. Được lắm tinh thần học viện. Xem ra lần này không đem bọn họ diệt, liền không biết trí nhớ. Võ vương động sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được. Trực tiếp liền dặn dò xuống. Ít ngày nữa liền bình điều tinh thần học viện. Quan trọng nhất chính là đem đạo dẫn ra. Cầm lại hỗn độn bảo thư. Đây là tất cả mọi người đều đỏ mắt đồ vật. Võ điện muốn cướp động thủ trước đem đạo dẫn ra. Hết chương.